cảm giác trái tim trống rỗng bạn đã từng trải qua chưa? Từ đó về sau, trái tim ông ta không còn xung động về bất cứ ai nữa. Dục vọng gì đó cũng không có hứng thú. Không có cô ấy, ông ta không thể sống nổi. Đồ thay thế chỉ là liều thuốc tốt ở trong lúc đó mà thôi. Nó mãi mãi không thể nào chữa trị được tận gốc cái cảm giác trống rỗng từ sâu ở trong trái tim của ông ta. Trong bóng tối, Lục Viễn Vương hít sâu một hơi sau đó nói. Giọng nói mang theo sự hèn mọn. Anh ta xuống nước cầu xin cô. Cô nhóc, coi như tôi cầu xin cô có được không? Dẫn tôi tới gặp Bạch Kỳ Dương đi. Tôi đã nhớ cô ấy rất lâu rồi. Trái tim tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi hứa với cô sẽ không làm phiền tới cuộc sống của cô ấy. Trong bóng tối, tôi nắn tâm hít mũi một cái rồi nói. Ông nói cho tôi biết, những chuyện này chính là muốn để cho tôi yếu lòng, sau đó sẽ dẫn ông tới gặp cô giáo của tôi sao? Lục Viễn Vương, ông thật sự là quá vô liêm sỉ. Đau lòng cho ông đúng là ông còn cố tình kể những chuyện này để tôi đau lòng theo. Lục Viễn Vương giờ khóc giờ cười nói. Tôi không hề có ý định này. Cô nghe được những chuyện này lại là đau lòng vì Lệ Minh Viễn như vậy. Xem ra cô thích anh ta rồi. Tôi nắn tâm sao không thể nhận ra được tình cảm của mình. Chỉ có cô nói. Cô giáo tôi năm đó cũng rất thích ông. Tôi nghe Kỳ Vân Như nói. Dù là cho cô ấy đã bị bắt quỳ hay là bị người ta buông lời nhục mạ, thì trong miệng cô vẫn là luôn nói mấy chữ. Lục Viễn Phương cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức anh không thở được, nét mặt anh vẫn lơ đãng như cũ. Mấy chữ gì? Tôi yêu anh ấy. Ồ, trong lúc bóng tối, ông ta nhẹ nhàng lên tiếng. Cô ấy yêu anh ta, mấy chất này quả thật là liều thuốc chữa bệnh tốt nhất đối với ông ta. Lục Viễn Vương đau đớn đến mức trái tim run lên bần bật. Nhưng nó là lời nói của 8 năm trước. Vậy thì bây giờ thế nào? Trong lòng cô ấy có còn hình bóng của ông ta nữa không? Cô nhóc, cô đưa tôi đi gặp cô ấy có được không? Không được. Lục Viễn Vương lúc này quả thật muốn giết người. Tôi vẫn giữ nguyên câu nói đó. Cuộc sống hiện tại của cô giáo tôi đang rất tốt. Trong mấy chốc cô ấy sẽ đưa Minh Giao đi làm. Bệnh tự kỷ của cô bé sẽ được cải thiện. Cuộc đời của cô giáo tôi đang một ngày tốt hơn. Thời điểm này, tôi không hy vọng Lục Viễn Vương ông xuất hiện, làm đảo lộn nhịp sống của cô ấy. Chuyện lớn nhất mà tôi có thể giúp ông đó chính là nhắc đến ông ở trước mặt cô ấy. Nếu cô giáo của tôi cảm thấy tình nguyện, tôi sẽ báo lại với ông. Lục Viễn Vương cười khổ nói, cô ấy sẽ không bao giờ đồng ý gặp tôi đâu. Nếu ông đã biết rõ điều đó thì sao lại làm khó tôi? Tôi chỉ muốn nhìn thấy hai mẹ con họ một chút mà thôi. Bây giờ tôi rất hối hận. Ngày đó gặp lại Minh Giao ở trong nhà hàng. Tại sao tôi lại không nhìn con bé thêm một chút? Ánh mắt của con bé, dáng người của con bé vừa nhìn đã có thể nhận ra con bé rất giống tôi. Chuyện năm đó, cô ấy mang thai và bỏ đi. Tôi thật sự là không biết. Tôi thật sự đã nợ cô ấy quá nhiều. Chỉ sợ cả đời này cũng không thể nào bù đắp hết. Ông cũng biết mà. Cuộc đời của ông còn chưa biết sẽ như thế nào. Ông cũng đừng quấy rầy cô ấy nữa. Đừng để nợ nhiều lại càng thêm nhiều có được không? Kỳ Vân Như là vợ của ông. Giữa hai người còn có một đứa con. Ông căn bản không có tư cách để tiếp tục trêu chọc cô giáo tôi. Chỉ thấy ánh mắt của Lục Viễn Vương đột nhiên trở nên đen lại. Ông ta đứng lên, nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ô tô. Tựa như đang hỏi một cách rất bình thường, song điều cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đó không phải là con của tôi. Trong bóng tối, tôi noán tâm bỗng dưng mở to hai mắt. Má nó, chuyện Dương Tiêu kiểu này mà có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa, cái này có đúng là sự thật không? Con trai của Kỳ Vân Như không phải là con ruột của Lục Viễn Phương, hay là Lục Viễn Phương không thích Kỳ Vân Như nên mới không muốn thừa nhận đứa trẻ là con ruột của mình. Nhất thời, tôi noán tâm có một chút hốt hoảng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lục Viễn Phương không đạt được mục đích, quyết không chịu buông tha. Tô Nấn Tâm có chết cũng không chịu khuất phục, hai người dần mất kiên nhẫn rồi. Lục Viễn Phương nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay rồi nói, cô nhóc, bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi, qua 1 giờ nữa là sinh nhật của Lệ Minh Viễn sẽ kết thúc. Điện thoại di động của Tô Nấn Tâm đã bị Lục Viễn Phương cướp lấy và tắt đi từ lâu. Bác tài xế cũng vậy, bọn họ không liên lạc được với nhau lâu như vậy rồi. Không biết chú ấy có phát hiện ra không? Liệu chú ấy có phái người đi tìm cô không? Trong lòng của Tô Nấn Tâm tràn ngập sự tuyệt vọng. chỉ có cảm thấy Lục Viễn Phương vô cùng đáng hận. Mà Lục Viễn Phương cũng hiểu được cô nhóc Tô Nán Tâm này thật sự là so với Bạch Kỳ Dương của năm đó cũng còn lì lợm hơn. Biện pháp cứng mềm ông ta đều thử hết rồi nhưng cô vẫn không chịu nói. Ông ta thật sự đã sốt ruột đến mức không chịu nổi nữa rồi. Tôi sẽ không dẫn ông tới gặp cô giáo của tôi đâu, kể cả ông có cùng với tôi ở đây đến sáng mai cũng không. Khó thương lượng đến như vậy sao? Lệ Minh Viễn đúng là mù rồi mới nhìn chúng cô nhóc như cô. Anh ta đã đáng thương đến vậy rồi, quá khứ bị thương của anh ta tôi cũng đã nói hết với cô rồi. Chẳng lẽ cô không thương xót anh ta một chút nào sao? Không muốn nhanh chóng trở về tổ chức sinh nhật cho anh ta, mang hơi ấm của mình đến cho anh ta sao? Cô giáo của tôi đúng là mù rồi mới nhìn chúng người như ông. Rời xa ông, cô ấy đã trở thành một diễn viên siêu nổi tiếng, cuộc sống bước trên thời kỳ đỉnh cao, tỏa sáng rực rỡ. Còn ông đúng là một tên cặn bã đã hủy hoại cô ấy. Tôi khuyên ông hãy đưa tôi trở lại nhà đi, nếu không tôi đi mách cô giáo là nửa đêm, ông kéo tôi đến một nơi vắng vẻ như vậy, ông muốn làm chuyện bất chính đó với tôi. Để tôi cho cô giáo biết, ông bị ổi đến cỡ nào. Cô ấy sẽ không tin đâu, ít nhất cô ấy đã quá quen với tính cách của tôi rồi. Tôi sẽ không làm chuyện như thế với học trò của cô ấy. Với giới hạn của Lục Viễn Phương tôi cũng không cho phép loại chuyện đó với cô. Chỉ cần là lời của tôi nói, cô giáo tôi sẽ tin tôi. Cho nên Lục Viễn Phương, nếu ông không đưa tôi trở về, tôi sẽ làm vậy thật đấy. Thật là, cô nhóc này dường như không thể chịu đựng được nữa. Còn hơn 50 phút, tài xế lái xe quay lại, ít nhất cũng phải mất 2-30 phút. Vậy thời gian của cô chỉ còn lại khoảng 20 phút. Sau 20 phút, sinh nhật của Lệ Minh Viễn sẽ đợi đến năm sau. Mà cuộc chiến trong nội bộ nhà họ Lệ đã diễn ra rất lâu rồi. Lệ Minh Viễn cũng đã suýt chết mấy lần. Cô gái nhỏ vẫn chưa biết chuyện này. Vì vậy, Lệ Minh Viễn có thể còn có cơ hội đón sinh nhật năm sau hay không vẫn còn là một câu hỏi. Ông bớt nói những lời khiến cho tôi thấy sợ hãi đi. Chú của tôi lợi hại như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Ông nên dẹp bớt cái ý nghĩ này sớm đi. Lệ Minh Viễn có biết cô khó chơi đến như vậy không? Cô giáo của tôi có biết ông xấu xa và vô liêm sỉ như vậy không? Ngang nhiên bắt cóc học trò của người khác giữa đường. Cô ấy không biết. Vì vậy chú tôi cũng không biết. Tôi Noãn Tâm, bộ phim lần trước cô quay, tôi có thể đẩy nó lên khung giờ vàng để phát sóng. Sự nghiệp diễn xuất sau này của cô, tôi sẽ không bao giờ để thiếu tài nguyên. Cô thấy thế nào? Có được không? Không được, không bao giờ đi cửa sau để có được tài nguyên. Tôi sẽ dựa vào sức lực của chính mình để thành công. Mọi người đều nghĩ rằng vai diễn đó là phù hợp với tôi, nhưng tôi cũng phải cảm thấy mình có thể làm tốt được tôi mới nhận. Không có cái gì có thể thương lượng sao? Tôi đang cho cô một cơ hội đấy. Cô xem, lại qua 10 phút nữa rồi. Tôi Nán Tâm không phải là không hề sốt ruột. Cô muốn về nhà đón sinh nhật cùng với chú của cô lắm rồi. Cô cũng lo lắng chú ấy không tìm được mình. Điện thoại lại không thể liên lạc được. Chú ấy sẽ rất lo lắng. Thấy cô lâu quá không về nhà, chắc chắn mẹ cô cũng sẽ lo lắng. Như vậy... Cô uống rượu phạm sai. Đã nói hết ra chuyện của cô giáo cho Lục Viễn Phương nghe. Cho nên giờ cô ấy không thể gây thêm rắc rối nào cho cô giáo nữa. Cô hít một hơi thật sâu và nói, nếu tôi thật sự bỏ lỡ sinh nhật của chú tôi, chú ấy nhất định sẽ bắt ông phải trả giá vì đã bắt tôi đi. Chú ấy sẽ không trách tôi đâu. Nhưng còn cô thì sao? Cô không cảm thấy tội lỗi với anh ta sao? Tôi làm gì có lỗi với chú ấy cơ chứ? Không phải tôi đã bị ông bắt cóc sao? Này, nếu có bằng lòng cho tôi địa chỉ của Bạch Kỳ Dương, tôi sẽ thả cô đi ngay. Vậy ở trong mắt cô, Lê Minh Viễn còn không bằng cô giáo cô ư? Lục Viễn Vương, ông đừng có nói nhảm nữa. Chuyện nào ra chuyện đó, ông so sánh như vậy không phải là quá khập khiễng rồi sao? Tô Nán Tâm, rốt cuộc cô có nói hay không? Lục Viễn Vương đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nhà cũ của nhà họ Lệ, hầu như các trưởng bối và hậu bối của toàn bộ gia tộc họ Lệ đều có mặt ở đây. Lê Minh Viễn vừa trở về nhà, liền bị mấy anh em chỉ họ kéo đến, ngồi trên ghế sofa phòng khách, đội lên đầu một chiếc mũ sinh nhật. Anh Minh Viễn, sinh nhật vui vẻ. Anh Minh Viễn, chúc anh sinh nhật vui vẻ, thuận lợi, càng ngày càng đẹp trai. Anh Minh Viễn, chúc anh càng ngày càng trẻ ra. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói, tại sao các cậu tới đây? Lệ Minh Nguyệt nói, anh à, hôm nay là sinh nhật của anh, dù em có ở chân trời góc bể cũng phải về dự chứ.

Ông nói cháu này tại sao lại không thấm chứ? Được, hôm nay là sinh nhật cháu, ông nội không muốn mắng cũng không muốn đánh cháu. Thật thà là giữ phép tắc ở lại cho ông, cùng với cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Xem như là nề mặt ông nội có được không? Ông nội cháu cũng đã lớn tần đầy tuổi rồi, cũng không biết là có thể sống được thêm mấy năm nữa, cũng không biết là còn có thể cùng với cháu thêm được bao nhiêu cái sinh nhật nữa đây. Sau khi bố của Lệ Minh Viễn qua đời, thì chỉ còn có một người duy nhất trong nhà họ Lệ nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Người đó chính là ông nội. Vì vậy, bữa tiệc sinh nhật của gia đình ngày hôm nay đoán chắc cũng là ông nội của anh đã tốn công sức để tập hợp lại những người trong chi khác mặc thường ngày không hợp nhau, cùng với nhau tổ chức sinh nhật cho anh. Lệ Minh Viễn cuối cùng cũng không nỡ làm mất mặt ông nội, gật đầu nói, sau khi ăn cơm xong thì cháu sẽ rời khỏi. Cháu gấp gáp đi đâu sao? Gấp gáp như vậy, ăn cơm xong thì cả nhà ngồi uống trà nói chuyện có thể tốn bao nhiêu thời gian của cháu chứ? Ông nội đã quên mất cháu là người đã có vợ chưa cưới sao ạ? Cô nhóc nhà cháu đang ở nhà đợi cháu về tổ chức sinh nhật cho cháu đấy. Chật chật chật. Cháu không nói thì ông thật sự không nhớ đến chuyện này, không ngờ vẫn còn đấy, còn tưởng sao cháu ham của lạ vài ngày rồi sẽ ngán chứ? Lệ Minh Viễn không khỏi nhếch miệng nói, cháu không phải là ông nội, trên người cháu còn mang dòng máu của bố nhiều hơn, vì vậy không giống như ông nội. Thích đứng núi này trông núi nọ, gặp người nào thì yêu người đó. Đến già cũng không dừng lại. Thằng nhóc chết tiệt, đừng tưởng hôm nay là sinh nhật cháu thì ông không đánh cháu đây. Đến cả ông nội mà dám bêu dếu sao? Chẳng nhẽ những điều cháu nói không phải là sự thật sao? Cháu thì biết cái thá gì chứ? Càng lớn tuổi thì các người trẻ tuổi như các cháu chỉ biết làm chuyện của mình, đã có gia đình rồi thì quan tâm đến những người già như ông chứ. Nếu không phải mẹ của Lệ Kiên dốc lòng ở bên cạnh ông cả ngày, thì cái bộ xương già này của ông đây càng ngày ở trong cái nhà nhàm chán đến mức chết mất. Vì vậy, cháu nể tình cái ông già này, đừng có lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như vậy, làm cho người ta bẽ mặt. Lát nữa, các chú của cháu, chú có làm như thế nào cũng phải nể mặt một chút, con nghe thấy không? Lệ Minh Viễn nhấn mày nói, tùy tâm trạng. Ờ, cháu hôm nay bắt ông già này phải đánh cháu một trận, nếu không thì cháu ngứa mình ngứa mày phải không? Ông nội sẽ không đánh cháu đâu, ít nhất thì trong ngày sinh nhật này, chắc chắn là sẽ không. Cháu ở trong mắt của ông nội đã luôn là một con sâu đáng thương. Thằng nhóc chết tiệt, cháu chính là dựa vào cách này mà dễ hở miệng ra là chọc tức ông già này sao? Nhưng trong lòng ông nội biết được cháu là tôn trọng ông biết nhường nào, trong cả nhà họ Lệ này nếu nói cháu là còn lưu luyến cái gì thì chính là chỉ có một mình ông nội mà thôi. Ông cụ Lệ nghe vậy im lặng một hồi rồi nói, cho nên ông nội biết cháu từ trước đến giờ đều là cứng miệng yếu lòng, chính vì nề mặt ông nội cũng sẽ không thực hiện làm gì với người nhà cả. Minh Viễn à, con người sinh ra chính là để độ kiếp. Cuộc sống của mỗi con người đều sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cháu không phải là đặc biệt và cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, cho dù có trải qua những gì đi nữa thì cũng phải tiếp tục sống đúng không? Đừng quá cố chấp với những chuyện đã qua, sẽ sống không hạnh phúc đâu. Khi bà nội của cháu mất, không lẽ ông không buồn sao? Không buồn lòng, không tuyệt vọng sao? Nhưng cả một gia đình lớn cũng phải cần sống sao? Có thể làm như thế nào? Tiếp tục tái hôn, tiếp tục tìm kiếm, chẳng qua là muốn cuộc sống không ngừng thay đổi, nhìn thấy sự thay đổi có thể sẽ trở nên tốt hơn mà. Cháu hãy nhớ lấy, trên đời này có rất nhiều cách sống, chỉ cần cháu sẵn lòng đi thử thì luôn có thể tìm ra một cách thoải mái nhất để sống nửa đời còn lại. Chúng ta đều rất tốt, đúng không? Ông cụ Lệ đã sống đến từng tuổi này rồi, có thể xem là không có chuyện gì mà ông ấy không thể nhìn thấu nữa. Lệ Minh Viễn không khỏi nhớ mày nói, ông nội cho rằng cuộc sống hiện giờ của ông là thoải mái nhất sao? Cũng được rồi, chỉ cần tiền bối của các cháu đừng làm ầm ĩ thì cuộc sống về hưu của ông thật ra cũng khá nhàn hạ. Mẹ của Lệ Kiên trước giờ luôn là người hiểu chuyện, khiến cho người ta rất yên tâm, vì vậy ông mới rước người ấy về nhà. Cuộc sống của ông nội thoải mái là được rồi, xuống dưới ăn cơm trước đã. Vậy cháu cũng đã hứa với ông rồi đấy, một lát nữa không được làm những người ta bẽ mặt, người nhà cả thỉnh thoảng cũng phải hòa đồng với nhau chứ. Cháu sẽ cố gắng, nhưng tại bàn ăn, sau khi mọi người chúc anh sinh nhật vui vẻ thì Lam Thanh Như gắp cho anh một chiếc đũa rau và bắt đầu nói chuyện về đồ cưới của mẹ anh.

Lê Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Lê Minh Viễn ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn ông nội và nói, bố mẹ của em đã từng gặp qua và ông nội đã từng gặp qua. Ông Cụ Lệ trực tiếp trợn mắt trắng và nói, ông không hề xem con nhóc đó là chuyện gì cả, không môn đăng hậu đối. Minh Viễn, nếu cháu cảm thấy vui thì cháu cứ chơi đùa, tùy thích, nhưng nếu là bà chủ của nhà họ Lệ thì chắc chắn là không được. Vậy không có gì để nói nữa. Khoan hãy nhắc đến chuyện này, bầu không khí đang tốt, đừng làm mất hứng chứ. Minh Nguyệt, Minh Ngọc hay còn phải mời rượu anh họ thật tốt. Tương lai của hai con sau này về nước toàn bộ đều là nhờ anh họ của con đấy. Viên Cát Kỳ vui vẻ nói, làm Thanh Như liếc nhìn bà ta bằng đôi mắt lạnh lùng. Bất kể là như thế nào đi nữa, Lễ Minh Viễn là do bà ta sinh ra. Lễ Minh Thành là em trai ruột, cùng mẹ. Anh ta không thể nào mà không quan tâm được. Vì vậy Viên Cát Kỳ cô đây nịnh nọt cũng có ích gì chứ. Nhưng nghe thấy Lễ Minh Viễn nhướng mày nói, Nguyệt, học chuyên ngành gì ở nước ngoài vậy? Lễ Minh Nguyệt lập tức nói, anh, em đang học chuyên ngành tiếng Pháp. Hiện giờ tiếng Pháp đã vượt cấp đầy đủ và tiếng Anh cũng đã đạt trình độ cấp 6 rồi hả? Lễ Minh Viễn gật đầu nói, phiên dịch bộ ngoại giao của công ty em có thể ứng tuyển. Nếu ứng tuyển bằng chính khả năng của mình thì trước tiên là nên mai dân ảnh tích, rèn luyện ở trong công ty, không cần thiết phải là bộc lộ bản thân. Hiểu rõ hơn về những người xung quanh, đào tạo vài người thân tín, nếu làm tốt, sau khi rèn luyện vài năm ở bộ ngoại giao của công ty, sau này sẽ toàn quyền do em xử lý. Lễ Minh Nguyệt lập tức hai mắt sáng ngời nói, ôi, cảm ơn anh. Đừng vội cảm ơn, công ty quyết định theo nghiệp vụ, nếu năng lực nghiệp vụ không được thì dù có ngoại ngữ có tốt đến mấy cũng vô ích. Thứ mà em cần phải dẫn dắt là đội ngũ bộ ngoại giao, chứ không chỉ là biết phiên dịch là đủ. Anh, em biết rồi, hôm qua bố mẹ em đã nói là bọn em rất nhiều rồi ạ. Vấn đề kiếm tiền cốt lõi của doanh nghiệp chính là vấn đề bán hàng ạ. Anh yên tâm đi, em sẽ học chuyên ngành tài chính, em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân. Mong rằng sau này có thể giúp anh san sẻ bớt gánh nặng để cho anh không phải mệt mỏi như vậy. Lễ Minh Viễn gật đầu nói, cố lên. Anh, em sẽ cố lên ạ. Lễ Minh Viễn lại nhìn sang Lễ Minh Ngọc nói, còn em... Lê Minh Ngọc có một chút sột dạ, sờ mũi và nói, anh tùy ý xem và cho em một vị trí để cho em làm trước đi ạ. Lê Minh Nguyệt lập tức nói, anh của em ở nước ngoài mấy năm chỉ biết theo đuổi gái Tây thôi, suốt ngày không chịu học hành, đoán chắc cái gì cũng không học, chỉ nói được tiếng Anh trôi chảy mà thôi. Viên Cát Kỳ giờ khóc giờ cười nói, Nguyệt à, con làm sao lại nói anh của con như vậy chứ? Mẹ, con không thể nào nói dối người khác. Hơn nữa để cho anh họ sắp xếp công việc cho chúng con, chắc chắn là phải để cho anh ấy biết rõ ngọn nguồn chứ. Nếu không thì cho dù anh họ có thích chúng ta, sắp xếp những vị trí tốt cho chúng ta, nhưng anh cũng không có năng lực để hoàn thành tốt, bỗng nhiên gây họa cho công ty sao? Minh Viễn, cháu xem... Viên Cát Kỳ có một chút khó xử nhìn tới Lễ Minh Viễn. Rất rõ ràng biết được con trai mình học chưa tốt, cũng không có năng lực gì, nhưng lại muốn có một chức vị tốt. Lễ Minh Viễn bình thản nói, tầng 35 của tập đoàn quốc doanh là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, tầng thứ 35 dành riêng cho các trợ lý của thư ký tổng giám đốc, tổng cộng có 4 người trợ lý. Nếu Minh Ngọc thật sự cái gì cũng không biết thì đi theo họ học họ trước. Không cần phải áp lực, có thể học được bao nhiêu thì học trước bấy nhiêu, về sau sẽ dựa vào năng lực của các em, sắp xếp cho em phụ trách sản nghiệp gia tộc. Đây là đinh thạt quyền rồi. Chú ba và thím ba của Lễ Minh Viễn ánh mắt sáng bừng, chỉ cảm thấy không có thể đắc tội với Lễ Minh Viễn là một việc đúng đắn, vì đấu lại không đấu lại được, chỉ bằng nịnh nọt và làm theo. Dù sao thì họ cũng là tay chân già yếu rồi, cũng không thể làm gì được, ít nhất thì phấn đấu chút đều là tốt cho con cái. Lễ Minh Ngọc bĩu môi nói, anh họ, em tới công ty thật sự cũng không gây rắc rối cho anh sao? Không thể nói là rắc rối, chỉ là không biết những sắp xếp này chú ba và thím ba có vừa lòng không. Viên Cát Kỳ liền gật đầu và nói, sao lại không hài lòng chứ? Cho dù là Minh Viễn muốn đề bạt hai đứa em họ thì cũng phải xem năng lực của chúng. Rèn luyện học hỏi trước là không sai. Minh Ngọc, Minh Nguyệt, hai con khi vào công ty thì phải nhớ, ngoan ngoãn nghe lời anh họ đấy, có biết chưa? Anh ấy cũng không có em trai và em gái ruột, chỉ có các em họ tụi con. Các con phải có anh em đồng tâm hiệp lực thì mới có sức mạnh to lớn đấy. Nghe nói Tần Thiên của nhà họ Tần cũng bắt đầu đào tạo Tần Nghĩa quản lý công ty rồi, đó lại là em trai cùng cha khác mẹ nữa đấy. Mọi gia đình nay có thêm vài người anh em giúp đỡ, như thế mới không bị bên ngoài bắt nạt. Lam Thanh Như đã lắng nghe hồi lâu, cũng là nhường nhịn cả buổi trời, không khỏi hít một hơi thật sâu và nói. Mình Viễn Hà, Minh Nguyệt và Minh Ngọc cũng đang có sự sắp xếp rồi. Minh Thành cũng là em họ cậu, cậu xem có phải nên đối xử bình đẳng không? Lệ Minh Viễn thẳng thừng nói. Thế mai khi nào trả lại đồ cưới mẹ của tôi cho tôi, thì khi đó tôi sẽ sắp xếp một chức thích hợp cho Minh Thành. Lam Thanh Như không khỏi mặt mày tái nhợt nhìn sang ông cụ Lệ. Bố, bố xem nó kìa, còn có không nói là không trả sao, chỉ là hôm nọ nhìn thấy cái con nhóc đó, thật sự là không hợp ý của chúng ta. Bố, đến bố cũng không thích mà, nếu đó là cháu dâu của bố công nhận thì con có thể không đưa đồ cưới ra sao? Lại có thể cầu cứu với ông nội sao? Đúng là có cách mà, ông cụ Lệ hoàn toàn không có một chút thiện cảm với người phụ nữ này. Người này đã từng làm con dâu cả của mình trong vài năm, sau đó lại làm con dâu thứ hai của mình trong hơn 20 năm. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, người phụ nữ này cũng đã hạ sinh hai đứa con trai ưu tú cho nhà họ Lệ của họ. Ông cụ Lệ cũng sẽ không làm bẽ mặt bà ta trước con cháu như vậy. Lập tức kho nhảy một tiếng và nói. Chuyện này cần phải bàn bạc lâu dài, Minh Thành với về nước không lâu. Cũng không vội đi làm đúng chứ. Trước tiên hãy cứ thích ứng với cuộc sống trong nước đã. Cũng là một chuyện tốt mà. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.